Sống cùng Vạn Tuế, chương 426. Kỳ tích, đây là kỳ tích. Góc truyện audio.com. Bình tĩnh chút, trước tiên để cho Tiểu Lục chuẩn bị một chút. Lý Thành Tề vội vàng khuyên Trương Thượng Nguyên ngồi xuống. Điều này làm cho ta không sao bình tĩnh được. Bây giờ tất cả hợp kim ký ức trên thế gian đều là hợp kim ký ức hình dạng. Chủ yếu là hợp kim sắt, cũng có một chút hợp kim đồng nhưng mà đều không ngoại lệ. Đều là hợp kim ký ức hình dạng. Kỳ thật trong tất cả các hợp kim ký ức, trí nhớ tốt nhất chính là vàng. Loại cương chế phẩm này cũng chính là hợp kim sắt carbon. Nó có thể nhớ kỹ hình dạng vững vàng, tác dụng của ngoại lực vừa mất đi, nó sẽ lập tức quay về hình dạng vốn có. Những thứ Trương Thượng Nguyên nói, tất cả mọi người nghe đều có chút hồ đồ, có điều là cuối cùng nói đến lò xo, cái đó mọi người đều biết, Tiểu Lục cái ngân cầu này, chính là lò xo. Trần lão không rõ ràng hỏi, không phải, cái này căn bản chẳng phải chuyện co giãn. Trương Thượng Nguyên lão nhân vội vàng nói, hợp kim ký ức đều là tại dưới lực tác dụng hoặc là nhiệt độ nhất định mới có thể sản sinh ra tác dụng. Ứng dụng của nó cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Trái lại, ứng dụng của nó rộng khắp, tại trên một số lĩnh vực trong hàng không, quân sự, công nghiệp, nông nghiệp, chữa bệnh đều có tác dụng rất lớn. Hơn nữa khả năng phát triển phi thường khả quan, nó hoàn toàn có thể tạo phúc cho nhân loại lớn hơn nữa. Đơn cử một ví dụ mà nói đi. Tại mặt chữa bệnh, ví dụ như tác động mạch, loại bỏ khí cột sống, chỉnh hình hàm răng. Các thiết bị tu bổ sữa chữa động mạch nối với xương, máy chụp cắt đốt ngón tay tới trái tim cùng với dụng cụ khám thai. Đều do hợp kim ký ức chế thành. Về phần trên phương diện khoa học kỹ thuật, còn có tác dụng lớn hơn nữa, ví dụ như vòi nước tự động phòng cháy chữa cháy trong các nhà cao tầng. Hoặc là mối nối thông tin của máy bay trên không trung lại hoặc là dây anten dài vài trăm mét trên trạm không gian vũ trụ. Ai, nói như thế, hợp kim ký ức không chỉ tại hữu dụng tại trên mặt công nghệ cao mà cả trong sinh hoạt chúng ta cũng có không ít a. Lý Thành Tề là đại bác sĩ, hắn vừa nghe hợp kim ký ức hóa ra tại mặt chữa bệnh có tác dụng lớn như vậy cũng khẩn trương ngẩng đầu nhìn hướng Lục Minh. Quả cầu bạc cùng hợp kim ký ức bình thường có cái gì khác nhau? Tiểu Lục, mau cho chúng ta biết đi, Trần Lập Dân ha hả cười nói, lại nói hợp kim ký ức đều lấy nhiệt độ tới thay đổi biến hình dạng càng cao sâu mà nói. Giống như là cùng lực điện từ có liên quan, Trương lão, cháu không phải chuyên học những thứ này, chỉ là xem qua một ít sách, Lục Minh giơ lên ngân sắc tiểu cầu lên trên mặt bàn. Mỉm cười nói, quả cầu này, cũng chịu giới hạn trong một phạm vi, cháu đã tính toán, nó có thể ở trong khoảng âm 200 độ C tới dưới 1800 độ C, hoàn toàn bảo trì hình dạng ký ức bình thường. À, Trương Thượng Nguyên lão nhân nghe xong, thiếu chút nữa vỡ cả tim. Đừng căng thẳng, trước tiên đem hô hấp điều chỉnh lại, tim của Lô Tắc lão kích động đập nhanh nhưng so với lão nhân Trương Thượng Nguyên xuất thân công nghiệp quân sự thì tốt hơn một chút. Đặc tính lớn nhất của nó, không phải nhớ ở nhiệt độ cao, mà là khả dung, Lục Minh nói lời này thì cả bốn lão nhân đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cái gì là tính khả dung? Người duy nhất bình tĩnh vì không quá rõ ràng, chính là lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn. Nàng mới phát hiện ra quả cầu kim loại trở về dạng cũ rất thần kỳ, hơn nữa biết Lục Minh có thể lấy ra. Góc truyện audio.com, thì khẳng định là thứ tốt, trong lòng rất có chuẩn bị, hơn nữa tại trong cổ mộ đã khỉ bốn lỗ tai cùng quái vật sừng dài với cự xà hơn 10 mét còn không sợ nên thứ bình thường đã không còn ảnh hưởng được tới tâm trí của nàng. Ngài hẳn là đã xem qua diễn viên chính A Nặc trong Kẻ Hủy Diệt. Bên trong có người máy sát nhân T-1000 cùng TX. Chính là lợi dụng tổng thể điện tử của máy vi tính để khống chế dịch thể kim loại để biến hình. Đó là một mảnh gồm nhiều điểm sáng. Lục Minh mỉm cười, nói, mọi người chú ý là biến hình, nhưng kỳ thực nếu như đem tới trong hiện thực, vấn đề lớn nhất của người máy dịch thể, chính là kim loại ký ức. Nếu như không có kim loại ký ức CS định, như vậy người máy sẽ không thể bảo trì một hình dáng cố định. Đương nhiên, đó là điện ảnh, cháu ở đây nói tới chính là ngân sắc tiểu cầu này, cũng có thể làm được tại sau khi biến hình, hồi phục trạng thái cầu. Ví dụ như chúng ta đem nó mở ra, lại hoặc là biến thành dịch thể, nó cũng sẽ chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng hoàn toàn hồi phục cái dáng dấp này. À, dùng thứ này làm được người máy T-1000 sao? Cảnh Hàn thất kinh, không thể, trình độ máy vi tính của khoa học kỹ thuật bây giờ căn bản không thể khống chế kim loại dịch thể. Lục Minh lập tức lắc đầu, nói, có điều là, nếu như dùng nó để làm tài liệu phụ trợ. Ví dụ như chống đạn bọc thép, lại hoặc là tài liệu làm máy bay, hẳn là sẽ không tồi. Ít nhất tại sau khi bị hủy hoại, nó tự động có thể chữa trị. Đáng tiếc nó chỉ chịu được nhiệt độ thấp đạt được trừ 200 độ. phỏng chừng không cách nào ứng dụng tại trên phi thuyền vũ trụ ngoài không gian. Ta không được rồi, ta phải hít thở lại rồi nghe tiếp. Trương Thượng Nguyên lão nhân kích động tới run cả người. Với hắn mà nói, loại kim ngoại ký ức có tính khả dung này quả thực tựa như ảo mộng giống nhau. Có cái này, như vậy rất nhiều vấn đề khó của khoa học kỹ thuật đều có thể được giải quyết dễ dàng. Đừng kích động, Lô lão cũng ôm trái tim. Hắn cũng từng xem qua phim kẻ hủy diệt kia, biết kim loại ký ức dịch thể là không thể tưởng tượng nổi. Các quốc gia đều nghiên cứu kim loại ký ức dịch thể. Nhưng mà trên thế giới này, chỉ có thủy ngân là kim loại tại dưới nhiệt độ bình thường mới là dịch thể. Hơn nữa nó có tính chất của lưu huỳnh cùng đồng rất mãnh liệt. Cho dù tại dưới nhiệt độ bình thường, dễ dàng cùng lưu huỳnh, đồng tác dụng sản sinh ra hóa chất ổn định. Lấy khoa học kỹ thuật bây giờ, không thể làm cho dịch thể kim loại thủy ngân tại dưới nhiệt độ bình thường biến thành thể rắn ổn định. Quả cầu kim loại màu bạc này, nếu như nó có thể giống như thủy ngân, tại dưới nhiệt độ bình thường chuyển hóa được thành dịch thể. Có thể khôi phục hình dạng cố định như lúc bình thường. Vậy thì đó thật sự là phát hiện lớn nhất của khoa học kỹ thuật. Lục Minh vì muốn giải thích càng thêm rõ ràng, hắn dùng chùy thủ sắc bén, vận lên đồng tử công. Đem tiểu cầu từ chính giữa cắt thành hai nửa. Sau một phút đồng hồ, phía ngoài tiểu cầu chảy ra chút dịch thể, rồi lại dung hợp cùng một chỗ. Không tới 3 phút, ở giữa chỗ bị cắt đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. 5 phút đồng hồ sau, vết cắt trên mặt nó biến mất, hoàn toàn hồi phục giống nhau như đúc lúc đầu, giống như Lục Minh chưa từng có cầm chùy thủ mạnh mẽ cắt vậy. Kỳ tích, đây là kỳ tích, thành tể lão nhân ngay. Góc truyện audio.com, người thì thào tự nói, độ cứng của nó là dấu bé 39, không biết nguyên tố hợp thành nó là cái gì. Trương Thượng Nguyên lão nhân nắm chặt tay của Lục Minh. Một bộ dáng rất sợ mình buông tay ra, Lục Minh sẽ biến mất như làn khói nhẹ, rất phức tạp, bao gồm hơn mười mấy kim loại, tổ hợp rất phức tạp, hơn nữa cuối cùng phải là cần cháu tới làm, bằng không khả năng hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều. Cháu tạm thời không giải thích rõ được nhưng trước tiên cháu sẽ đem phối phương viết ra cho quân đội phối hợp các thành phần. Sau đó tiếp nữa cần làm thành vật gì, làm thành hình thái cố định cuối cùng mới được, Lục Minh gật đầu, nói, sau khi cố định hình thái. Tình hình chung là sẽ không thể biến hình thành vật khác. Có điều là, có thể đem nó biến hình lần thứ hai. Ví dụ như thế này, Lục Minh lấy tay cầm cái quả cầu kim loại kia. Sau một phút quả cầu kim loại kia chậm rãi kéo dài biến hình. Cuối cùng hình thành một thanh chùy thủ. Bốn người lão nhân, gồm, cả Cảnh Hàn, nhìn thấy đều trừng mắt há hốc miệng. Nếu như không phải là Lục Minh có loại năng lực đặc dị này, đổi thành người khác sẽ là một chuyện rất đáng sợ. Quả cầu kim loại màu bạc này có thể biến thành một cái vũ khí sắc bén để giết người. Về mặt cố định, nếu như quân đội làm mô hình trước, cháu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lục Minh lại dùng tiên thiên chân khí chậm rãi đem ngân sắc chùy thủ chậm rãi trở lại thành quả cầu. Sau này máy vi tính phát triển, như vậy thực sự có thể dùng nó làm người máy T1000 sao? Cảnh Hàn hỏi, anh không biết, Lục Minh lắc đầu nói, anh chỉ biết là tác dụng của nó chỉ dùng để phụ trợ chữa trị siêu hợp kim. Sau khi thêm nó vào siêu hợp kim, khi bị mài mòn hoặc hủy hoại. Loại hợp kim ký ức này sẽ dùng tính khả dung chữa trị chỗ mà nó bị mài mòn hoặc là hủy hoại. Nói thể cũng là không quá rõ ràng. Anh có thể đơn cử một ví dụ. Ví dụ như một cánh của máy bay bị đánh xuyên qua một lỗ thủng. Như vậy nó tại trên bầu trời sẽ phát sinh nguy hiểm. Nếu có loại hợp kim ký ức này chữa trị mà nói. Như vậy lỗ thủng trên cánh sẽ chậm rãi biến mất. Có lẽ là máy bay sẽ không có nguy hiểm. Nó không thể dùng làm chủ dụng, chỉ là phụ trợ, sử dụng chủ yếu chính là một loại siêu cấp hợp kim siêu cứng, có sự kháng nhiệt độ cao, kháng nhiệt độ thấp cùng ăn mòn của axit cực tốt. Cháu biết phương thức hợp thành loại siêu hợp kim này không? Trương Thượng Nguyên cảm thấy mình bây giờ, chính là người hạnh phúc nhất thế gian, cháu có thể viết ra, nhưng không có thử qua, không biết có thể được hay không? Lục Minh không có được siêu hợp kim, nhưng tại trên ngân sắc tiểu cầu, hắn biết được siêu hợp kim khả dung là cấu thành như thế nào. Bởi vì hai cái chúng nó là liên quan chặt chẽ, đặc biệt sau khi Lục Minh hợp thành hoàn chỉnh một cái hà sa chi bàn xong, có thể biết được bí mật của chúng nó càng đơn giản hơn. Tốc độ của Lục Minh rất nhanh, sàn sạt viết ra ông thức cấu thành của siêu hợp kim cùng hợp kim chữa trị. Thậm chí liệt kê ra các loại số liệu, cho dù hiểu hay không, mọi người đều chạy qua kích động mà nhìn Lục Minh viết. Trương Thượng Nguyên lão nhân vừa nhìn số liệu của siêu hợp kim, dâng lên kích động. Hít mạnh một hơi thở nhào tới. Thân thể ba một cái yếu đuối ngã trên sofa, mọi người lại càng hoảng sợ, đang muốn đi tới đỡ. Lão nhân hắn đã lại nhảy dựng lên, kích động hô. Siêu hợp kim, chúng ta có siêu hợp kim. Như vậy các mặt xe tăng, máy bay, góc truyện audio.com, hàng không mẫu hạm tên lửa, vệ tinh sẽ có đột phá lớn. Ngày quân đội chúng ta bay lên đã tới rồi. Có thể thấy Hán Địa tái hiện vinh quang. Ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Tiểu tử kia, Trương Thượng Nguyên hắn bây giờ có đồ tốt. Chúng ta thì sao? Lô lão, Lý Thành Tệ cùng Trần Lập Dân lập tức nhìn Lục Minh. Lý lão ngài muốn cái gì? Lục Minh mỉm cười, cháu nói, chỉ cần cháu nói, đó chính là thứ ta nghĩ muốn. Lý Thành Tệ cười ha ha, ta tìm được một ít phương pháp phối nước thuốc trong cổ mộ. Cùng phối phương của tạo hóa đan tương tự, nhưng càng thêm tinh diệu. Lục Minh ha ha cười, Lý Thành Tệ lão nhân cùng Trần Lập Dân vừa nghe, lập tức lắc đầu xua tay. Tiểu Lục, đừng nói, đừng nói, trở lại Lam Hải nói tiếp đi, còn con nữa không? Lô lão cao hứng nhất chính là truy hỏi Lục Minh, muốn biết trên người tiểu tử Lục Minh này còn có bao nhiêu bí mật. Cháu còn có được một ít hạt giống thực vật cổ quái. Nhưng loại thực vật đi ra là cái gì? Tạm thời cháu còn không biết. Lục Minh gật đầu, nói, cháu sẽ về nhà thử một chút, xem là vật gì, có cần bất luận cái gì, lập tức mở miệng. Cháu không được khách khí với những lão gia hỏa chúng ta rõ chưa? Lô lão nghe xong, mắt sáng ngời. Hạt giống thực vật thượng cổ, chẳng lẽ là tiên thảo tiên thụ trong truyền thuyết, nếu như những thực vật này cùng các vật trong Sơn Hải Kinh giống nhau. Như vậy đối với mặt y dược hoặc là phương diện khác. Tin tưởng cũng là một cái tin cực kỳ vui. Lục Minh cũng có chút hiếu kỳ. Hạt giống thực vật cất giấu tại trong Bạch Kim Bảo Điển. Rốt cuộc sẽ là cái bảo bối gì chứ? Cách chương.